Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, khí chàng toàn thắng. Lạnh lẽo hàn phong gợi lên lấy đỉnh lâu bên trong đám người. Treo trên cao đèn lồng đỏ nhẹ nhàng lung lay. Lữ Thiên lần này ngôn ngữ, lần này không chút kiêng kỵ động tác để bọn hắn có chút không có kịp phản ứng. Cái này trêu chọc. Đùa cợt thanh âm vừa truyền vào trong tai của bọn hắn. Người khác chính là trực tiếp ngồi xuống trước mặt bọn hắn. Thực sự là quá nhanh. Lữ gia nhìn xem Lữ Thiên lần này bộ dáng. Cau mày, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đây là hoàng huynh của hắn. Khí chất này, động tác này, cái này thần sắc, hoàn toàn không giống. Ngươi, Lữ gia chần chờ nói. Trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi nói ta không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, như vậy mời ngươi giải thích một chút ngươi động tác mới vừa rồi. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem, Lữ gia cắn chặt sự tình vừa rồi không thả, ở sau lưng vụng trộm nói hắn nói xấu. Cái này không bị hắn nghe được còn tốt, bị hắn nghe được hắn lại há có thể bỏ qua bọn hắn. Thượng quan Khiêm, thượng quan Khắc, Bàng Lạc Phượng bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Lữ gia. Có chút không minh bạch Lữ Thiên lời nói ý tứ. Cái gì động tác, bọn hắn mấy người cũng không nhìn thấy. Thượng quan Hy sắc mặt xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn lén lút tại đáy bàn tiểu động tác sẽ bị Lữ Thiên nhìn thấy đâu. Ngươi, ngươi cái gì ý tứ? Ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì? Thượng quan Hy sắc mặt lạnh lẽo. Sụ mặt nhìn về phía Lữ Thiên. Hiện tại các nàng thượng quan thương hội cùng thái tử Lữ gia đứng ở một bên. Cũng không sợ hắn Lữ Thiên. Cái này lại có ngươi nói chuyện tư cách. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Nhìn xéo nàng một chút. Lập tức nhìn về phía Lữ gia. Hỏi, thế nào? Ta ngu xuẩn đệ đệ. Tại sao không nói chuyện? Lữ Thiên một màn này trận. Khí thế liền áp chế Lữ gia. Hoàn toàn chiếm thượng phong. Không có cách, Lữ gia làm sao cũng không nghĩ tới. Mình cái này tiểu động tác sẽ bị hắn nhìn thấy. Trận này tiệc tối, vốn phải là hắn khí thịnh áp chế Lữ Thiên. Nhưng bây giờ hoàn toàn phản tới. Thượng quan Hy bị Lữ Thiên nhất câu nói ngăn chặn. Há to miệng, nhìn thấy thượng quan Khiêm cho nàng ánh mắt sau lại là ngậm miệng lại. Nhưng nàng trong lòng đối Lữ Thiên ghi hận càng dày đặc. Lễ tiên các xấu nàng đấu giá hội, rút mất cầm của nàng các loại một loạt sự tình tại nàng não hải hiển hiện. Nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chờ ta chậm rãi leo đi lên, trở thành thái tử phi, về sau chờ thái tử đăng cơ sẽ trở thành hoàng hậu. Đến lúc đó, chúng ta sổ sách sẽ từ từ tính toán, ta sẽ để cho ngươi hối hận, đã từng đối ta làm ra những chuyện này. Lữ gia nuốt một chút nước bọt. Ánh mắt hoảng hốt lấp lóe, trong lúc nhất thời vậy mà là quên đi nên như thế nào phản bác. Hắn vừa rồi hành vi, xác thực cũng tính được là lễ nghĩa liêm sỉ. Bàng Lạc Phượng đem đây hết thảy đều thấy rõ. Mặc dù không biết Lữ gia cùng Thượng Quan Hy vừa rồi có cái gì tiểu động tác, nhưng lấy nàng thông minh cũng suy đoán ra đại khái. Nàng liếc qua Lữ gia, phát hiện Lữ gia đang lấy xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Trận này tiệc tối bắt đầu. Xem như triệt để thất bại. Rõ ràng hết thảy kế hoạch đều không phải dáng vẻ như vậy. Nhưng lại đột phát như thế biến cố. Bàng Lạc Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Thanh lãnh ánh mắt vẫn như cũ. Giơ ly rượu lên. Nói. Đã sớm nghe nói Tây Lương Vương ngôn ngữ sắc bén. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Tiểu nữ tử kính ngươi một chén. Lữ Thiên lạnh nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì, cũng không có giơ ly rượu lên. Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến, lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung, bưng lên trước người chén rượu, nói, Lạc Phượng cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chén rượu này vẫn là ta thay chúng ta điện hạ uống đi. Vừa nói, Gia Cát Ngọc uống một hơi cạn sạch. Bàng Lạc Phượng chỉ là thái tử bên cạnh một cái mưu sĩ mà thôi. Như thế nào có tư cách cùng Lữ Thiên đối rượu? Bàng Lạc Phượng bưng chén rượu tay run rẩy một chút. Trong mắt Hàn Mang chợt lóe lên, nhưng rất nhanh che giấu. Nàng lãnh đạm cười một tiếng, nói, Ngọa Long sườn núi Ngọc Nhân tiên sinh, kính đã lâu. Nói xong, nàng cũng là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nhìn xem nàng. Bà cô này nhóm thật đúng là không hiểu rõ điện hạ. Liền loại này tiểu thủ đoạn muốn nói sang chuyện khác. Không tồn tại. Quả nhiên, chỉ thấy Lữ Thiên tiếp tục nhìn chằm chằm Lữ gia. Ánh mắt lăng lệ, sắc bén, phảng phất là có một cỗ vô hình khí tràng tại cái này đình lâu lan ra. Lữ gia trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Phía sau đã là ướt. Nếu là động tác mới vừa rồi bị chọc ra đến, như vậy hắn cái này thái tử mặt mũi nhưng coi như mất hết. Theo như đồn đại Ngọc Thụ Lâm Phong, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hào hoa phong nhã thái tử Lữ gia, lại là tại trên bàn rượu làm ra như thế đồi phong bại tục sự tình. Nghĩ đến đây cái hậu quả, hắn liền có chút đứng ngồi không yên. Tiêu Vũ nhìn xem một màn này, khóe miệng nín cười cho. Trong lòng đã là trong bụng nở hoa. Ta quả nhiên không có chọn sai. Cùng Tây Lương Vương so ra, cái này thái tử khí thế có chút hư a. Sẽ không là thận hư đưa đến a. Thượng Quan Khiêm cùng Tằng Hồng liếc nhau. Hai người lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trong lòng có chút không vui. Lúc này mới vừa đối mặt, thái tử khí thế vì cái gì liền bị áp chế thành dạng này. Nhìn xem bộ dáng này, không biết người còn tưởng rằng Lữ Thiên là thái tử đâu. Đúng lúc này, Bàng Lạc Phượng dùng tay chọc lấy hắn một chút, cho hắn một cái ánh mắt. Lữ gia lúc này mới bắt đầu điều chỉnh mình tâm thần, chậm rãi bình phục lại. Đồng thời trên người có một cỗ khí tức sắc bén tỏa ra, ngăn cản Lữ Thiên. Đây là kiếm khí. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. Có thể là ngươi bị giáng chức Tây Lương thành không quen khí hậu. Hoa mắt, về phần nói ngươi không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, đây cũng không phải là ta nói, là hắn nói. Lữ gia khẽ cười một tiếng, khôi phục lúc trước lạnh nhạt, duỗi ra ngón tay lấy Tằng Hồng. Tằng Hồng, ngoặc kép chấm chấm, thăng phần trăm phần trăm. Ha ha, Lữ Thiên cười cười, cái này ý là muốn chuyển di cừu hận đối tượng. Ngươi nói, Lữ Thiên thuận thế nhìn về phía Tằng Hồng. Ta... Tằng Hồng trần chờ nói. Lữ gia nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo. Tằng Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Lữ Thiên lập tức vẻ mặt tươi cười, tựa hồ rất vui vẻ, nhưng ở Tằng Hồng xem ra lại giống như là ma quỷ. Lấy bọn hắn đối Lữ Thiên hiểu rõ, cái nụ cười này tuyệt đối không có chuyện tốt. Ta là Tây Lương Vương, mà ngươi chỉ là Tây Lương một cái tàn tạ thế lực người quản lý. Ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi cái này Tằng gia chi thứ làm sao trưởng quản Tằng gia đúng không? Nói đến, ngươi hẳn là còn muốn cảm tạ ta đi. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Tằng Hồng. Hắn diệt Tằng gia trực hệ, cho nên hắn Tằng Hồng mới có cơ hội ngồi vào hôm nay vị trí này. Là, đúng thế, Tằng Hồng giống như là chim cút đồng dạng nói. Một điểm cảm ơn chi tâm đều không. Ngươi cái này cũng phối đánh giá ta không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Lữ Thiên nhìn chằm chằm hắn, vẫn như cũ là cười. Không, không dám, là ta nói sai lời nói. Tằng Hồng nói, cứ việc Tằng Hồng là nguyên đan cảnh, nhưng ở nơi này, thật đúng là không đáng chú ý. Thực lực của hắn, muốn so Thượng Quan Khiêm, Tiêu Vũ bọn hắn kém hơn không ít. Bằng không lúc trước cũng sẽ không thành thật như vậy nghe theo Tằng Hoành Huy lãnh đạo. Đã biết mình nói sai, như vậy là không phải hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Lữ Thiên nói tiếp, Tằng Hồng không dám đáp ứng. Quỷ biết Lữ Thiên muốn chơi hoa dạng gì. Hắn cái này lão cốt đầu thật sự chính là không dám. Xem ra ngươi không nguyện ý. Lữ Thiên cười, sau đó nhìn về phía Lữ gia nói, vừa rồi kia củ cải trắng. Lữ gia sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trừng Tằng Hồng một chút, đây là muốn để hắn tiếp tục cõng nồi. Tằng Hồng nhìn xem Lữ gia sắc mặt, trong lòng âm thầm thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, ta nguyện ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.